Sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun Hyung, cậu yêu em ấy không? Yosop đột nhiên lên tiếng. Sao tự nhiên cậu hỏi vậy? Jun Hyung nhìn thẳng vào Yosop. Tớ thấy thật sự cậu đối với em ấy có tình cảm. Không có đâu, tớ chỉ muốn tận dụng món đồ chơi này mọi lúc mọi nơi thôi. Jun Hyung nhếch mép cười. Anh thật sao? Thật sự chỉ là như vậy? Dong-woo-un hạ ly nước xuống hỏi. Ừ, bên anh nữ nhân nhiều vô số, cô ấy không đủ tư cách được anh yêu. Thế nào là không đủ tư cách? Cô ta chỉ vì tiền loại phụ nữ hám tiền thôi. Anh chị dâu không phải vậy. Không phải vậy, giờ em đưa cô ấy tiền thì cô ấy cũng nhảy từ chỗ anh sang phục vụ em thôi hừ. Thôi đừng nói nữa, tớ thấy nói với cậu cậu cũng chả hiểu. Yosop xua tay. Nếu cậu không yêu em ấy thì nên để em ấy đi, đừng để em ấy lún sâu. Đúng lúc đấy Kiwang với Jun Hai từ ngoài bước vào. Đã ăn chưa vậy? Kiwang từ ngoài lên tiếng. Cậu còn dám nói cậu đi từ đó giờ mới về hả? Du Jun từ xa đi lại. Sao cái bầu không khí căng thẳng vậy? Huyên Di lên tiếng. Già ăn cơm được chưa, em đói quá. Jun Hai không chịu nổi cái bụng đánh trống nữa. Được rồi, Jun Hai thức ăn lên rồi. Mọi người chúng ta ngồi ăn thôi. Huyên Di cười vui vẻ nói. Đúng rồi, ăn đi, đói quá. Kiwang cũng lên tiếng. Suốt bữa ăn Jun Hyung, Yosop, Dong-woo-un chỉ im lặng khiến bữa cơm trở nên căng thẳng nặng lề. Có lẽ do đi đường đã thấm mệt nên trong người Huyên Di có chút không khỏe, giờ cô muốn nghỉ ngơi. Mọi người, em hơi chóng mặt một chút, có thể cho em về nghỉ trước được không? Huyên Di ái ngại nói. Em nữa, em cũng muốn về nghỉ. Jun Hai giơ tay lên nói. Vậy em có thể về trước không ạ? Được, kêu trợ lý đưa hai người về trước. Du Jun lên tiếng rồi gọi trợ lý. Có lẽ cô vẫn còn ái ngại Jun Hyung vì anh luôn là ông chủ, cô luôn phải nghe lời, không có sự cho phép sao cô dám nhúc nhích. Anh, em về được chứ? Jun Hyung vẫn ngồi đó im lặng không nói câu gì. Anh đang nghĩ gì, có phải đang suy nghĩ về cuộc đối thoại lúc nãy? Trông anh rất suy tư. Thấy Jun Hyung không nói gì, Kiwang mới huých một cái vào tay Jun Hyung, lúc này Jun Hyung mới ập ừ về trước đi. Jun Hyung giọng khàn khàn lên tiếng. Vậy tạm biệt mọi người. Không khí vẫn vậy, vẫn trầm lặng căng thẳng như chả muốn nói gì. Rốt cuộc các cậu bị cái quái gì thế hả? Kiwang lên tiếng quát. Tôi cũng chả hiểu. Du Jun cũng thắc mắc lên tiếng. Từ trước đến giờ tớ không nghĩ cậu tuyệt tình đến vậy. Yosop uống ực chén rượu rồi nói. Cậu biết nữ nhân quanh tôi nhiều vô kể. Jun Hyung vẫn uống rượu, anh vừa uống vừa nói. Em nghĩ chị ấy không đáng để anh đối xử như vậy. Dong-woo-un cũng lên tiếng phản bác. Có tiền thì sẽ có quyền, cô ấy ham tiền thì phải chịu cái giá của đồng tiền, có gì sai sao? Jun Hyung lại nhìn Dong-woo-un cười nhếch mép nói. Cậu đã bao giờ tìm hiểu vì sao em ấy phải làm vậy không? Yosop nhìn Jun Hyung với ánh mắt mông lung hỏi. Sao tôi phải tìm hiểu cô ấy chứ? Trời chán cũng sẽ là người dưng. Vì cô ấy mà chúng ta phải cãi nhau sao? Tôi không thích điều này, nếu cần tôi không chơi cô ta nữa là được. Nói xong Jun Hyung đứng dậy kêu trợ lý đưa thìa khóa xe rồi lái xe đi mất hút. Lúc này chỉ còn Kiwang với Du Jun ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì, chỉ thấy Yosop với Dong-woo-un chửi thầm tên mặt lạnh kia. Cách chương.